Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 1202, không có tiếng tăm gì chết đi. Tại sao Galeo lăng không phi nước đại dưới, vẻn vẹn hao phí mấy chục giây liền đã mang theo Ikkyo đi vào phi thuyền rơi vỡ chỗ. Getsis đã không tại bong thuyền nơi này. Xem ra là trốn đến trong thuyền, nhưng ta lười nhác đi vào tìm. Sao Galeo, trực tiếp, Ikkyo còn chưa nói xong. Phi thuyền sau bong thuyền chỗ đột nhiên tả hữu hai mặt lật ra. Đồng thời từ bên trong bay ra một cái cùng loại đoàn tàu đầu xe đồ vật. Thoạt nhìn như là một cái cỡ nhỏ phi hành khí, hoặc là nói cỡ nhỏ rocket. Tóm lại, cái kia cỡ nhỏ rocket tốc độ có thể nói là tương đương nhanh. Từ xuất hiện đến phát xạ vẻn vẹn như vậy một cái nháy mắt ở giữa, liền đã bay đến ngoài trăm thước. Ikkyo đó là không hề nghĩ ngợi, lúc này chỉ hướng cái kia cỡ nhỏ rocket hô to. Sao Galeo, Flux Cannon, Ikkyo không phải đồ đần, lại sao sẽ nghĩ không ra Getsis 8 thành tựu tại phía trên đâu. Thế nhưng, Sao Galeo cũng không có ý theo Ikkyo mệnh lệnh hành động, với lại trong ánh mắt của nó cái kia bôi ngốc manh trong nháy mắt tiêu tán. Lấy một loại 10 phần ngưng trọng tư thái ngửa đầu giống giận. Ngao giống, Sao Galeo, ngay tại Ikkyo nghi hoặc ở giữa, Sao Galeo ở xung quanh người thả ra một lớp bình phong, liên quan Ikkyo cũng bao khỏa đi vào. Ngay sau đó không đến một giây, phi thuyền từ tầng ngoài cái kia rách dưới khe hở ở giữa. Tản mát ra chói mắt bạch mang, trùng thiên ánh lửa mang theo một đại đóa mây hình nấm. Thậm chí ngay cả quanh mình những cái kia khối băng, bị đóng băng lại công trình kiến trúc, toàn bộ đều bị nổ tung nhấc lên sóng xung kích. Chấn đó là một cái thảm đạm. Đang cùng Kyurem chiến đấu, Giratina cũng chú ý tới một màn này. Không hề nghĩ ngợi liền hướng phía trung tâm vụ nổ phóng đi. Ngay cả đang chuẩn bị phát chiêu cần mẫu đều không để ý. Trái lại Kyurem cũng không có gì cố kỵ, lập tức nhắm ngay Giratina phần lưng đánh ra một phát I-beam. Nhưng Giratina hoàn toàn không thèm để ý, cố nén hạ I-beam mang tới tổn thương. Thuận tiện đem bên ngoài thân tầng băng chân vỡ sau tiếp tục hướng phía trong bạo tạc bay đi. Nhưng ngay tại Kyurem muốn tiếp tục truy kích thời điểm, Hydreigon chờ đã đi vào Kyurem bên người. Một tay vịn chặt Hydreigon ở giữa cái cổ. Thở sâu đối Kyurem hô lớn. Kyurem, hãy nghe ta nói hết. Dạng này đánh xuống không có kết quả. Coi như phân ra kết quả. Coi như ngươi thắng hạ Giratina, nhưng ngươi cũng không có khí lực lại đi cứu vớt. Ikkyo hắn không chỉ có Giratina. Kyurem, ngươi cần ta trợ giúp, ta cũng cần trợ giúp của ngươi. Muốn giải cứu chúng nó, nhất định phải thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Tại N lời nói vừa dứt, Kyurem liền đã dừng lại, quay người nhìn về phía. Giống như là bởi vì vừa rồi cái kia 8 lạng nửa cân chiến đấu, để Kyurem đối với nó tự thân cùng đối Giratina thực lực có sung túc lý giải, cho nên lời này đối Kyurem tới nói, nhưng so sánh ban đầu thời điểm sức hấp dẫn tăng lớn không ít. Giratina tại xông vào trung tâm vụ nổ thời điểm, cứ việc trung tâm vụ nổ lửa nóng sẽ cho nàng mang đến một điểm thương tổn, nhưng thương hại kia nơi nào có nội tâm của nàng nhận bị thương hại đau nhức. Bất quá, Giratina cũng không có tìm kiếm bao lâu, liền thấy Sao Galeo chính tứ phía, thả ra bình chướng tiếp tục ngăn trở bạo tạc mang tới trùng kích cùng nhiệt độ. Ikkyo thì là tựa Sao Galeo phần lưng, gắt gao nắm lấy xô địch lôi âu trên đầu lông bờm. Đương nhiên, Ikkyo sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, bất kể nói thế nào, chủ quan cũng tốt, xem nhẹ cũng được, lần này hắn Ikkyo đúng là bị tính kế, bị Getsis tính toán, với lại Ikkyo vẫn là có như vậy điểm nghi hoặc, Getsis hẳn phải biết loại này bạo tạc căn bản giết không được hắn. Vậy vì sao phải làm như vậy? Vẻn vẹn tranh thủ chạy trốn thời gian? Không, tuyệt đối không là, nếu như Getsis là loại kia người sợ chết, vậy hắn tại ngay từ đầu liền sẽ không xuất hiện, khẳng định còn có kế hoạch sau này. Thế nhưng là Getsis đến tiếp sau kế hoạch là cái gì? Ikiyo đau khổ nhíu mày đức, nhưng Thủy Chung không nghĩ ra được. Giritina đây coi như là triệt để Morty tiết khí. Một cái xe đầu Force đi vào Sogaleo trước người, thay Sogaleo gánh vác lên bạo tạc mang tới đến tiếp sau tổn thương. Ikiyo cũng nhờ vào đó nhìn thấy Giratina cái kia thân thể cao lớn. Suy nghĩ trong nháy mắt hoạt lạc. N. Kyurem, lại thêm Kyurem vừa rồi biểu hiện. Nói cách khác, vừa rồi Kyurem không có bị Getsis khống chế, mà Getsis hiện tại thì là muốn thu hồi quyền khống chế khí. Như vậy, bước kế tiếp đâu? Bước kế tiếp sẽ làm thế nào? Là ta lời nói, sẽ nghĩ biện pháp để Rem đi thôn phệ Ré Chrome hoặc là Reciram. Dùng cái này đến một lần nữa về mặt thực lực chiếm cứ chỗ. Không, phải nói, chắc hẳn Getsis ngay từ đầu liền là như này kế hoạch. Trước kia không để cho Kyurem trực tiếp xuất hiện, là một chút ngoài ý muốn nhân tố dẫn đến. Cộng thêm vì chờ ta thả ra Reciram hoặc là Ré Chrome. Nhưng cuối cùng Kyurem đại khái là nhẫn không đi xuống, tự hành chạy ra, mà vừa rồi một mực tại chiến cuộc phụ cận bồi hồi. Hiện tại Giratina tới, Kyurem nhưng không có đuổi tới. Rõ ràng có thể đoán được lần nữa cùng Kyurem bắt đầu giao lưu, hoặc là đi nói khống chế Kyurem, nhưng những này cũng không sao cả. Đến lúc đó Groudon cùng Kyogre tới, Kyurem là không có cơ hội thôn phệ. Kế hoạch của ta vẫn là không thay đổi. Hết thảy đều phải kết thúc. Tại Ikiyo suy nghĩ lúc kết thúc, bạo tạc sóng xung kích cũng coi là bị Giratina bình ổn lại. Thuận tiện tính cả sương mù cũng cùng theo một lúc thổi tan. Sau đó, Ikiyo biểu lộ liền ngạc nhiên. Có phần có một loại vận mệnh đang nói đùa cảm giác. Bởi vì nơi xa Ré Chrome cùng Reciram cái kia một đen một trắng thân ảnh chính hướng Ikiyo bên này bay tới, như vẻn vẹn Ré Chrome cùng Reciram đến, Ikiyo có chỉ là kinh hỉ mà không phải ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, tại Ré Chrome song chảo dưới, còn đang nắm một cái tựa như đoàn tàu đầu xe đồ vật. Cái kia chính liền là Getsis vừa rồi chạy trốn lúc ngồi công cụ. Ikiyo vốn cho rằng còn muốn sau đó tìm kiếm hạ Getsis tung tích. Không nghĩ tới cái này bị Ré Chrome bắt lấy. Xem ra Getsis mệnh, thật chấm dứt. Không đợi Ikiyo suy nghĩ nhiều lâu, Ré Chrome cùng Reciram nhau nhau hạ xuống Ikiyo chỗ này từ bảo tạc tạo thành trong hồ lớn. Ikiyo, kết lần lúc này nhảy xuống Reciram phần lưng, giang hai tay ra hướng Ikiyo. Tốt, tối nay lại nói, sự tình còn không có kết thúc đâu. Ikiyo tiếp nhận kết lần cười nói câu về sau, quay đầu nhìn về phía cái kia Samantha cùng Hilda, cũng là nhìn thấy tại các nàng phía sau còn có mặt khác đến nữ tử. Tất cả đều là bụi tóc bạc, bất quá, Ikiyo cũng không nghĩ nhiều. Đối Samantha cùng Hilda đánh thủ thế về sau, nhìn về phía cái kia bị Ré Chrome vứt trên mặt đất đầu xe. Chúng ta tới thời điểm vừa mới bắt gặp cái này, ta biết, hoàn toàn có thể đoán được. Getsis vận khí của hắn thật đúng là. Ikiyo thôi đoạn kết lần, tùy theo đem kết lần đặt ở Sogaleo trên lưng sau nhảy xuống mặt đất, dậm chân đi hướng xe kia đầu. Đợi tới gần, cũng có thể xuyên thấu qua phía ngoài thủy tinh công nghiệp, nhìn thấy tình huống bên trong. Getsis liên quan bốn cái lão đầu toàn bộ bể đầu chảy máu hôn mê bất tỉnh. Thậm chí còn có không ít khí năng các loại giảm sóc vật cũng nhiễm đến máu tươi của bọn hắn. Chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, cũng có thể nói là một lần cuối cùng gặp mặt. Nguyên bản còn muốn cùng ngươi đàm hai câu, nhưng bây giờ, thôi, cứ việc ngươi nghe không được, ta vẫn là sẽ nói hai câu. ngươi dù sao cũng là boss, không chỉ có làm đến Maxi mấy người bọn hắn không làm được sự tình, còn mang đến cho ta rất nhiều kinh hỉ. Nếu như có thể, thật nghĩ cùng ngươi ngồi xuống nói một chút. Nhắc tới cũng là, thân là một cái boss, không có tiếng tăm gì chết đi đã rất thảm. Nếu không cho ngươi điểm mặt bài, chẳng phải là lộ ra quá không tôn kính nhân vật phản diện chức vị này. Ngươi, tỉ mỉ nghĩ lại, ta phát hiện chỉ là tự mình một người nói lời, thật đúng là không có nhiều dễ nói. Ai, cứ như vậy kết thúc à? Ikkyo tiếc hận khẽ thở dài một cái, chậm rãi lùi lại hai bước, đồng thời quay người ngẩng đầu nhìn về phía nguyên bản Kyurem vị trí. Cũng mặc kệ cái kia bị Giratina kéo vào đảo ngược thế giới đầu xe. Cũng là lúc này, Kyurem từ không trung cấp tốc hạ xuống tại đất, cùng Ikkyo bọn hắn bên này xa nhìn nhau từ xa, mà ngồi hai Dragon N, đồng dạng đi theo hạ xuống Kyurem bên người, cũng không biết đối Kyurem nói cái gì, dẫn đến Kyurem tản mát ra từng đợt oán hận khí tức. Chiến đấu tiếp tục, Samantha, đem Groudon cùng Kyogre Pogbo cho ta. Giratina, đợi lát nữa đại chiến lúc bắt đầu, người trước tiếp nhận hạ Kyurem công kích, sau đó mở ra đảo ngược thế giới thông đạo. Đến lúc đó, ta sẽ thả ra Groudon cùng Kyogre, cho Kyurem một cái hung ác, thừa cơ đem Kyurem kéo vào đảo ngược thế giới. Reshiram, Zekrom, trận chiến đấu này ta không cần các ngươi ra bao nhiêu lực, chỉ cần các ngươi nhớ kỹ một điểm, ngàn vạn không thể quá mức tiếp cận Kyurem. Nếu như nó hướng phía các ngươi phóng đi, vậy các ngươi một mực tránh né, đừng hỏi vì cái gì. Cuối cùng, Hilda, Samantha, Caitlin, các ngươi cách xa một chút, Masado sẽ che chở các ngươi. Nếu như đem Kyurem kéo vào đảo ngược thế giới sau khi thất bại, cái kia chiến đấu đem không ngừng cực hạn tại bầu trời. Opelucid City lúc nào cũng có thể hủy diệt. Ikkyo thật sâu thở ra một hơi, tiếp nhận Samantha ném tới Master Bo về sau, một cái xoay người lần nữa nhảy đến Sogaleo phần lưng, kết lần tại Ikkyo trên gương mặt khẽ hôn một cái, cũng hiểu ý rời đi Sogaleo, đồng thời khẽ cười nói, cẩn thận một chút, ân, ta biết, tới đi, chiến, cái kia, còn mời chờ một chút, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.